Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, chương 266, Shimura nhất tộc phản loạn. Ha ha ha, Danzo đại nhân thật đúng là chính trực đây. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru âm dương quái khí cười lên, nhưng Danzo lại chỉ là rủ xuống mắt thấy mặt đất, căn bản không để ý tới hắn. Rất nhanh, ba mươi mấy cái ninja liền lần lượt bị gọi đi ra. Quỳ gối tại Danzo sau lưng. Sám hối nhận tội. Dạng này, đủ chưa? Chấm ngoặc kép, Danzo không có ngẩng đầu. Chỉ là trầm thấp nói. Đủ, không đủ. Hyuga Yoru mặt không thay đổi lắc đầu. Chậm rãi nói. Nếu biết rõ còn có quân dụng vật tư. Giá trị chừng 5 ức 2. Soạt, quần chúng vây xem xôn xao. Nhưng Danzo lại quả quyết trầm giọng nói. Shimura sẽ bồi. Còn có. Đó là trong lúc chiến tranh. Mặc dù không có tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Nhưng này chủ yếu trách nhiệm. Chấm ngoặc kép. Hyuga Yoru lộ ra hùng hổ dọa người. Lại bồi cái 5 ức 2. Danzo đại nhân cảm thấy thế nào? Nếu không phải đệ tam nói không thể liên quan vu cáo đến Danzo trên thân. Kỳ thật như thế lớn sự tình hoàn toàn có thể truy cứu hắn tộc trưởng này trách nhiệm. 10 ức 2. Chấm ngoặc kép, Danzo ra mặt tại hung hăng run rẩy. Đây là muốn đem Shimura nhất tộc lỗ vốn đến táng ra bại sản a. Nói thế nào, Danzo đại nhân, Hyuga Yoru nhìn xuống hắn. Khoanh tay, nhẹ nhàng gõ ngón tay. Danzo hít sâu một hơi. Bồi. Phía sau hắn những cái kia mấy trăm hơn ngàn Shimura tộc nhân nghe. Sắc mặt xám xịt muốn chết đồng dạng. Vậy liền, chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru đáy lòng nhưng là có hơi thất vọng. Bởi vì hắn hy vọng nhìn thấy chính là Danzo phản kháng. Chỉ cần hắn phản kháng, Yoru liền dám đem sự tình làm lớn. Liền dám động thủ, mà chỉ cần Danzo dám động thủ. Yoru ắt có niềm tin đem hắn cánh tay phải băng vải xuống Serenian bạo lộ ra. Hiện tại những cái kia con mắt còn tại trong phong ấn. Cho dù là Byakugan đều không cách nào nhìn thấu. Đương nhiên, hắn còn có một chiêu cuối cùng. Vậy liền, chấm ngoặc kép, hắn câu nói này không có thể nói xong. Bởi vì Shimura người bên kia trong nhóm bỗng nhiên truyền ra 2-3 tiếng giống giận. Thôn muốn đem tài sản của chúng ta đều cướp đi. Chúng ta cái gì cũng không làm sai. Dựa vào cái gì vì một số nhỏ người sai phụ trách. Không thể để cho bọn họ cướp đi tài sản của chúng ta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, theo những này tiếng giống giận dữ vang lên. Ầm ầm, bỗng nhiên, hai đạo hỏa long từ trong đám người đánh ra. Mục tiêu nhắm thẳng vào hai bên trên tường vây quanh Uchiha ninja. Uchiha các ninja lập tức né tránh, hỗn trướng, dừng tay, không cho phép, chấm ngoặc kép, Danzo nháy mắt quay người, liền muốn đi bắt được mấy cái kia giấu ở Shimura tộc đàn bên trong ninja. Nhưng Hyuga Yoru cử động khiến Danzo giật nảy cả mình, bởi vì hắn bỗng nhiên mở rộng một cái quyển trục, tay đè đi xuống, phanh phanh hai tiếng. Hai cái nối dường như nhưng năng lượng dây anten ảnh phân thân xuất hiện. Shimura nhất tộc phản loạn. Đội phòng vệ. Trấn áp. Đồng thời. Hyuga Yoru phát ra giống to một tiếng. Trận đánh lúc trước công kích Uchiha ninja vô ý thức phản kích. Các loại shuriken còn có Gogakyu. Hào hỏa cầu. Bắn ra đi. Chỉ cần có người hạ lệnh liền được. Dù sao bọn họ đội phòng vệ hiện tại là Hyuga Yoru độc đoán. Mà Hyuga Yoru hai cái ảnh phân thân cũng đồng thời đang nhanh chóng kết ấn. Hỏa độn Karyu Enden, hỏa long viêm đạn, phong độn vô cùng lớn đột phá. Tại đầy đủ chakra chống đỡ dưới. Lại là gió trợ thế lửa. Một bộ này gió xoáy hỏa long lan tràn ít nhất hơn 100 mét. Phô thiên cái địa hướng Shimura ninja như vậy công tới. Thủy độn Suijineki, thủy trận bích, thủy độn Mizurappa, thủy loạn ba, thủy độn, chấm ngoặc kép, Shimura các ninja đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Thế là đại quy mô nhẫn thuật đối oanh mở rộng. Oanh, oanh, mà Hyuga Yoru hai cái dây anten ảnh phân thân tựa như đạn pháo thật cao bắn lên. Trùng điệp rơi xuống, hai cái mấy chục mét hình tròn hố to xuất hiện tại Shimura tộc địa trung ương. Tòa nhà trực tiếp sập hơn phân nửa. Hyuga Yoru, ngươi làm cái gì? Danzo người đều choáng váng. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có một màn này phát sinh. Càng không có nghĩ tới Hyuga Yoru sẽ trực tiếp mãng đi lên động thủ. Không đúng, vừa rồi động thủ trước có phải hay không là ngươi sớm phân ra đến ảnh phân thân? Danzo bỗng nhiên kịp phản ứng. Nhưng Hyuga Yoru bản thể chỉ là đứng tại trên cửa, khoanh tay cánh tay nhìn xuống hắn, khóe miệng ngậm lấy một vệt cười lạnh. Danzo đại nhân, ngươi muốn hay không cũng cùng bọn họ cùng một chỗ phản loạn đâu? Ba ca, Danzo mắt thấy toàn bộ Shimura nhất tộc tộc địa biến thành biển lửa. Phế tích từng mảnh nhỏ xuất hiện, một nháy mắt lên cơn giận dữ, vô ý thức liền muốn xuất thủ. Có thể hắn tại cuối cùng một khắc này do dự, bởi vì Hyuga Yoru bản thể nhìn chằm chằm vào hắn. Hắn mục đích đến cùng là cái gì? Liền tính không làm một màn này, Shimura nhất tộc cũng là nguyên khí đại thương. Hoàn toàn không cần thiết đánh nhau. Chấm móc lửng, Danzo có thể nhìn ra. Hyuga Yoru hai cái ảnh phân thân chỉ là tại phá hư cùng đả thương Shimura ninja. Trên thực tế cho tới bây giờ, không có một cái vô tội Shimura tộc nhân tử vong. Cho nên hắn mục đích không phải Shimura nhất tộc, mà là ta. Danzo bỗng nhiên cảm giác rùng mình. Bởi vì phán đoán như thế để hắn đoán được Hyuga Yoru ý nghĩ. Đó chính là buộc hắn xuất thủ. Nhưng vì cái gì muốn buộc hắn xuất thủ? Vì cái gì dám buộc hắn xuất thủ? Danzo thậm chí không dám suy nghĩ sâu xa. Liền sợ tính ra cái kia phiền toái nhất kết luận. Trên cánh tay lén lút cấy ghép đệ nhất tế bào cùng Serenian là trên người hắn sơ hở lớn nhất. Không thể động thủ. Tuyệt đối không thể. Cho dù Shimura nhất tộc người đều chết sạch, cũng không thể bại lộ. Nếu không ta liền xong rồi. Danzo bỗng nhiên trở nên tỉnh táo, chợt đứng tại chiến trường bên ngoài, chỉ là lớn tiếng hô hào. Dừng tay, các ngươi những này hỗn trướng. Ai bảo các ngươi đối đội phòng vệ xuất thủ, không cho phép phản kháng. Dừng tay cho ta. Hyuga Yoru nhìn xem lão hồ ly này, chỉ cảm thấy không nói gì. Hắn là thật không nghĩ tới. Tại Danzo trong mắt, toàn bộ Shimura nhất tộc cũng không bằng chính hắn một người trọng yếu. Bất quá Yoru hiện tại có chút đâm lao phải theo lao. Shimura nhất tộc đập phá cũng đập. Shimura các ninja đánh cũng đánh. Có thể Danzo lão tặc chính là không xuất thủ. Cái này muốn làm sao làm? Trong lòng của hắn rõ ràng. Vừa rồi xác thực không phải Shimura nhất tộc người xuất thủ trước. Xuất thủ là hắn dự đoán giấu vào đi hai cái ảnh phân thân. Cho nên cái gọi là phản loạn là không có chứng cứ rõ ràng. Không có cách nào dùng cái này đem Shimura nhất tộc cho hoàn toàn diệt. Kết quả cuối cùng tỷ lệ lớn vẫn là phía trước như thế. Phạm tội ninja từ nhiệm chức vụ bắt lại. Sau đó Shimura nhất tộc lại bồi cái 10 ức 2. Vậy liền dừng ở đây đi. Hyuga Yoru lắc đầu, tính toán kết thúc loạn tượng. Dừng tay. Mà liền tại lúc này, đệ tam thanh âm uy nghiêm bỗng nhiên truyền khắp toàn trường. Bá một tiếng, hắn hất lên Hokage mũ rộng vành bóng lưng xuất hiện. Phong độn Kiryu Ranbu, khí lưu loạn vũ, loạn thất bát tao khí lưu theo trong tay hắn thổi ra. Không có cho các ninja mang đến tổn thương. Lại dùng sức mạnh khí lưu đem những cái kia còn tại giao chiến thổi bay, khiến cho bọn hắn dừng lại. Hokage đại nhân, liên tục không ngừng âm thanh truyền đến, tất cả chiến đấu cũng đều đình chỉ. Xảy ra chuyện gì? Vì cái gì đội phòng vệ sẽ cùng Shimura nhất tộc đánh nhau? Đệ tam thần sắc trước nay chưa từng có nghiêm túc, nhưng khóe mắt liếc qua lại như có như không thổi qua Danzo. Danzo ở đáy lòng cười lạnh. Nhiều năm như vậy hợp tác, chèn ép ta còn muốn làm ra vẻ. Hừ, cùng một chỗ xui xẻo. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.